Chương 205, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 11. Trước khi ra cửa, Lâm Tịch làm bộ rất tức giận lại nhải, thật sự là phiền chết, không có việc gì tưởng cái gì thân ta mới không muốn về nhà kia chim không thèm bị địa phương quỷ quái đâu, nàng tin tưởng A Đoá khẳng định sẽ nghe được nàng lơ đãng lại nhải âm thanh. Sau khi đi xa, Lâm Tịch mới cho nhà gọi điện thoại. Cùng Lê Mậu nói, chính mình muốn cùng người ra ngoài du lịch, đơn vị hiện tại nhân viên khan hiếm xin phép nghỉ không dễ dàng. Nàng là nói láo trong nhà muốn nàng trở về ra mắt mới xin được nghỉ, vạn nhất có người gọi điện thoại xác minh, bất kể là ai, đều muốn nói mình đi về nhà ra mắt. Lê Mẫu ngay cả thuyết minh trắng, đồng thời căn dặn nàng trên đường cẩn thận, không muốn ăn đồ không sạch sẽ, đi ra ngoài chơi đừng không nỡ dùng tiền vân vân. Lâm Tịch cho Lê Mẫu gọi cú điện thoại này cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đã mặc kệ nàng đi ra bao xa, mẫu trùng đều có thể tìm kiếm được nàng. Như vậy những người kia tự nhiên không sợ nàng chạy xa, cái này mẹ nó quả thực chính là định vị thần khí A, người ta kia công năng GPS đều mặc cảm A không đi qua tìm Khương thích tộc nhất định phải nhanh, nếu không một lúc sau mẫu trùng tìm đến nàng, hành tung của nàng tương đương trực tiếp bại lộ tại người ta dưới mí mắt, như vậy Lâm Tịch hết thể hành động liền từ tối thành sáng. Lục Na cùng A Đoá người sau lưng liền sẽ biết nàng đã biết được thi trùng chuyện, sợ rằng sẽ nghĩ ra trò mới tới đối phó chính mình. Đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi. Thành phố S là cái tương đối nhỏ thành phố, mặc dù tới gần đế đô, nhưng cũng không có đi Quảng Tây máy bay. Chờ Lâm Tịch đi xe buýt chạy tới đế đô, lần gần đây nhất chuyến bay chính là 7 giờ tối, đến Nam Ninh lúc sau đã là nhanh đến nửa đêm. Lâm Tịch nói hết lời, lấy không sai biệt lắm nhanh gấp đôi giá cả gọi một chiếc xe taxi đi suốt đêm hướng phòng thành cảng. Trên đường đi, lái xe dùng khàn khàn cuống họng nói một chủng loại giống như tiếng Quảng Đông cũng không phải tiếng Quảng Đông phương ngôn lại nhải. Lâm Tịch đại khái có thế nghe hiểu, chính là may mắn ngươi thấy được chính là ta, nếu không độc thân tiểu cô lạnh rất nguy hiểm rồi, cá nhân ta tâm địa tốt rồi, giá cả tính ngươi lại thấp như vậy, tính ngươi đã kiếm được a. Đem Lâm Tịch trò chuyện hoa mắt vắng đầu. Lâm Tịch âm thầm buồn cười, ta cái này độc thân tiểu cô lạnh chỉ sợ chỉ làm cho đường người tạo thành nguy hiểm rồi. May mắn ngươi không có đối ta dùng tới não cân rồi 3 giờ sáng, Lâm Tịch cuối cùng là tìm cái coi như không tệ khách sạn ngủ lại. Vừa lúc là âm lịch 14, mặt trăng trong sáng treo tại thiên không. Lâm Tịch tắm rửa một cái, nắm chặt thời gian tu tập một chút Nguyệt Chi Thôi thể thuật. Có lẽ là mượn Nguyệt Chi tinh hoa, có lẽ là bởi vì 20 đoạn cẩm đã xuất hiện một đầu thông mạch, thôi thể thuật cảnh giới quả nhiên tăng lên rất nhanh. Đến vị diện này Lâm Tịch vẫn luôn không có cái gì thời gian đi tu tập thôi thể thuật, chỉ ở phòng hầm chung cư vậy sẽ tu luyện 2 ngày mà thôi, ngược lại là bó lớn thời gian tu luyện 20 đoạn cẩm. Luyện tập qua trọn vẹn thôi thể thuật, Lâm Tịch cảm giác đầu tiên là trong thân thể tràn đầy một loại miên nhu như nước lực lượng, cảm giác thứ hai là, thật mẹ nó đói á vội vàng sau khi rửa mặt, chạy đến khách sạn tầng dưới tùy tiện tìm cái tiểu điểm kêu phần bột gạo, cu nở dê mặc kệ ăn ngon khó ăn. Dù sao là liên tiếp ăn xong 3 phần mới tính ăn no, tiệm tạp hóa trong vô luận là thực khách vẫn là chủ cửa hàng đều cho rằng nàng đã đói bụng không biết bao nhiêu ngày. Mua một phần bản đồ, trải qua tra tìm xác minh, cuối cùng là tìm được địa phương muốn đi. Đầu tiên là ngồi xe buýt, sau đó đổi xe gắn máy, đến cuối cùng, liền ma đều không thể tiến lên, chỉ có thể mở 11 đường. Nơi này đã rất tiếp cận Việt Nam, thập vạn đại sơn nội đi à, sơn lâm mênh mang. Bô nở mù á thường thanh. Trải qua thôi thể thuật rèn luyện, Lâm Tịch hiện tại có thể so với nhân viên Thái Sơn ở trong núi nhanh chóng xuyên qua, ngẫu nhiên đi ngang qua hai mấy lần trúc lâu thôn trại, Lâm Tịch cu nở dê không dám vào đi quấy rầy. Cuối cùng là tại trời tối trước tìm được cái kia gọi Khương Thích cổ trại địa phương, dù là thân thể khác hẳn với thường nhân, Lâm Tịch vẫn là mệt mỏi thành chó. Khương Thích cổ trại cùng những cái kia phổ thông thôn trại cũng không giống nhau. Toàn bộ trại cơ hồ là toàn phong bế, nam bắc hai cái phương hướng có một rộng một hẹp hai cánh cửa, toàn bộ trại hình dạng nhìn rất quen thuộc, Lâm Tịch thế nào cảm giác nơi này giống như đã từng quen biết. Không đợi gõ cửa, đã nhan sắc biến thành màu đen cây trúc đâm thành môn liền mở ra, Lâm Tịch là liền khoa tay múa chân mang nói, cũng không biết đối phương có nghe không hiểu. Kết quả nói hồi lâu, người ta đã nói hai chữ, hướng ra phía ngoài vung tay lên. Sau đó đem cửa trúc chăm chú đóng lại, mặc nàng lại thế nào gõ cửa, chính là không ai ly. Lâm Tịch cái này khí A thời gian liền là sinh mệnh biết hay không đồng hương, ngươi hiện tại hành động như vậy chính là cùng mưu sát không khác cửa trước không thông. Đây là buộc La Ho Tư đi cửa sau A, cửa sau hẳn là chỉ có thể để người đi đường thông qua, đem so sánh với cửa trước hẹp rất nhiều. Lâm Tịch gõ cửa hồi lâu, kết quả lại là lúc trước người mở cửa. Y-đi-đi-đi quang quắc đối Lâm Tịch dừng lại nói, biểu hiện trên mặt rất khó coi, coi như không có phiên dịch tại. Lâm Tịch QNZ có thể cảm giác được người ta là không chào đón chính mình, thậm chí có mấy lời cảm giác giống như là đang mắng người, cuối cùng người kia một mặt cảnh cáo, tựa hồ muốn nói đừng lại tới quấy rầy. Không tới quấy rầy làm sao có thể muốn ta Đại Trung Hoa chính là đường đường lễ nghi trì bang A cổ trại trong người làm sao như thế không hữu hảo đâu. Bất quá Lâm Tịch từ trước đến nay là muốn mạng không muốn mặt, ban ngày không thành liền chờ buổi tối đi. Còn không tin các ngươi 20 giờ đều thực hành gác cổng. Lâm Tịch lặng lẽ đi đến trại không xa trong rừng trúc, theo ba lô leo nui trong lấy ra ăn cơm dã ngoại đệm, lại lấy ra lương khô cùng nước, đơn giản ăn xong, bóp cái quyết tu tập 20 đoạn. Cẩm. Tại dạng này sâu trong núi lớn, linh khí muốn so đô thị rồi rào được nhiều, ban đêm nói không chừng sẽ có một cuộc các chiến, dù sao mặc kệ là cầu vẫn là buộc. Lâm Tịch nhất định phải bọn họ hỗ trợ đem kia buồn nôn côn trùng xong màn đêm buông xuống, gió đêm phủi nhẹ ban ngày khô nóng, bùn đất cùng cỏ xanh đặc thù hương thơm thậm chí mạnh hơn hương hoa, trong bụi cỏ tiểu trùng thi thầm, nơi xa suối nhỏ trong nết kêu trận trận. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ác tâm như vậy thi trùng, Lâm Tịch làm sao cũng sẽ không tin tưởng, dạng này thế ngoại đảo nguyên chỗ, thế mà lại ẩn cư lấy một cái kinh khủng như vậy. Cùng thi trùng làm bạn tộc đàn làm một vầng minh nguyệt đem thanh huy vung hướng về phía đại địa, đám chìm ở 20 đoạn cẩm bên trong Lâm Tịch thu công pháp, bắt đầu các loại lõm tạo hình luyện tập thôi thể thuật, như thế sao trời như thế nguyện, không tu thể thuật đợi khi nào thảo nào nói rừng sâu núi thẳm ra. Yêu quái. Cho dù là tại hiện đại vị diện, Lâm Tịch vẫn như cũ có thể cảm giác được theo xa xôi bầu trời kia vòng ánh ánh khay ngọc trong rủ xuống từng tia từng sợi ánh trăng. Nàng toàn bộ thân thể cơ hồ đều hóa thành thao thiết, từng ngụm thôn phệ này nhân gian khó được hy thế kỳ chân. Lâm Tịch thậm chí có một loại ảo giác, nàng quanh thân hiện tại đã hình thành một cái thôn phệ ánh trăng lỗ đen, ngay tại vô hạn hướng ra phía ngoài mở rộng đột nhiên. Lâm Tịch phát hiện, tại ánh trăng ở trong có một vệt cực kỳ lóa mắt ánh sáng màu tím chậm rãi rủ xuống, vẫn luôn an tính thuộc về Lâm Tịch tinh thần lực đống dương táo động, tiêu gạo, đánh Lâm Tịch toàn thân đều run rẩy một hồi. Tựa hồ, tinh thần lực của nàng đối kia một tia mắt thường khó thấy nhỏ bé tử sắc tràn đầy khát. Vọng Lâm Tịch đối kia xóa ánh sáng màu tím, tập trung toàn bộ lực chú ý, tới ngươi tới đây cho ta làm kia quang hoa rốt cục một chút xíu tới gần. Lâm Tịch thậm chí cảm giác tinh thần lực của mình cơ hồ muốn xông ra thân thể ràng buộc, hóa làm một cái miệng khổng lồ trực tiếp đem tử hoa nuốt vào sau đó. Lâm Tịch cả người đột nhiên đã mất đi trí giác.